Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kêu Lục Quy Lan đúng không? Ta là người thân sinh phụ thân Cố Tăng. Lục Quy Lan ý thức vừa mới trở về, liền nghe được một đạo lạnh nhạt giọng nam vang lên. Ký chủ ngươi hảo, tương đương ngươi hiện tại vị trí chính là một quyền thật giả thiên kim tiểu thuyết thế giới. Trước mắt trung niên nam nhân như hắn theo như lời, là ngươi thân sinh phụ thân, tên là Cố Tăng, Bắc Thành tứ đại hào môn chi nhất Cố gia đương nhiệm gia chủ. Lục Quy Lan cùng nữ chủ Cố Triều Giao ở lúc sinh ra bị hộ sĩ ôm sai. Cố Triều Giao thành hào môn thiên kim, từ nhỏ sinh hoạt giàu có hậu đãi. Lục Quy Lan lại sinh hoạt ở bình thường gia đình, hơn nữa ở 3 tuổi năm ấy cha mẹ ra tai nạn xe cộ qua đời sau, bị đưa đến viện phúc lợi. Mãi cho đến 18 tuổi mới bị Cố gia tìm về, trước mắt là Lục Quy Lan bị tìm về sau cùng thân sinh phụ thân lần đầu tiên chạm mặt. Dựa theo tiểu thuyết trong tình tiết, cực độ khát vọng tiền tài Lục Quy Lan biết được chính mình thân phận sau, vốn tưởng rằng chính mình từ đây gặp qua thượng cha mẹ sùng ái hào môn thiên kim xa xỉ sinh hoạt, trong lòng hưng phấn không thôi, đối tương lai tràn ngập chờ mong. Nào biết mới gặp Cố Tăng đã bị cảnh cáo không cần ham Cố gia tài phú. Nguyên lai Cố Tăng ở tiếp hồi nàng phía trước liền đem nàng tiền 18 năm nhân sinh điều tra rành mạch, bao gồm nàng dưỡng phụ mẫu vì tỉnh du phí mang nàng đi công viên giải trí đi rồi không trên bản đồ thượng đánh dấu đường nhỏ, bởi vậy ra ngoài ý muốn mất. Cố Tăng cho rằng cha mẹ đối hài tử ảnh hưởng không thể đo lường, Lục Quy Lan kế tiếp 15 năm hành vi cũng nghiệm chứng Cố Tăng ý tưởng. Ở viện phúc lợi chung, Lục Quy Lan thập phần hộ thực, không chịu cùng mặt khác hài tử chia sẻ. Bởi vậy một cái bằng hữu đều không có. Tiểu học khi, Lục Quy Lan dùng giấy màu điệp ngàn hạc giấy cùng đồng học thay đổi một chi mấy trăm khối đồng hồ điện tử. Sơ trung Lục Quy Lan cấp đồng học chép bài tập 1/5 khối, không chỉ có không có đồng học ái, còn lộng rối loạn trong ban không khí. Cao trung Lục Quy Lan càng là quá mức, xem ngồi cùng bàn bạn trai là cái phú nhị đại, liền tâm sinh ghen ghét dụ dỗ ngồi cùng bàn bạn trai. Cố Tăng cho phép nàng ở Cố gia sinh hoạt, cũng sẽ cung cấp nhất định tiền tài, nhưng sẽ không đem nàng trở thành chân chính nữ nhi sủng ái, bởi vì nàng không xứng, bởi vì Cố Tăng không có thu hảo Lục Quy Lan điều tra hồ sơ túi, về nàng ký lục bị Cố Tăng trưởng tử Cố Minh Dương nhìn đến, Cố Minh Dương lại nói cho Cố Triều Giao cùng mặt khác mấy cái gia tộc người thừa kế, Lục Quy Lan một hồi đến Cố gia liền gặp tới rồi mọi người mắt lạnh, bao gồm nữ chủ Cố Triều Giao cùng nam chủ tứ đại hào môn chi nhất Tiết gia người thừa kế Tiết Định Tần, cho nên ta hiện tại là kẻ vạn người ngại. Tâm tình phức tạp, đã cao hứng, không ai phản ứng chính mình, lại không rất cao hứng. Lão bà cũng không nghĩ phản ứng chính mình tê, đúng vậy, ký chủ. Nói hai câu lời nói đều phải thất thần, trước nay không ai đã nói với ngươi tôn trọng là vật gì sao? Cố Tăng ngữ khí càng thêm nghiêm khắc lãnh khốc. Đồng thời có chứa thượng vị giả miệt thị. Người bình thường sợ là đã sớm bị Cố Tăng khí thế trấn trụ, Lục Quy Lan lại chỉ là giơ lên nhàn nhạt mỉm cười nói. Ta cũng muốn có người có thể dạy ta, nhưng xác thật không có người dạy. Cũng may tìm được rồi thân sinh cha mẹ, về sau có người dạy. Cố Tăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy đều không thể kích khởi nàng lòng tự trọng, thật là da mặt dày tâm cơ thâm. Xem ra cần thiết nhắc nhở một chút trong nhà hai đứa nhỏ đơn thuần, đừng bị nàng lừa mới được. Miệng lưỡi trơn tru, Cố Tăng không hài lòng mà nhìn nàng, đáy mắt ghét bỏ đều sắp tràn ra tới. Quả nhiên không phải ở chính mình bên người lớn lên hài tử không giống chính mình, Lục Quy Lan cả người lộ ra một cổ nghèo kiết hù lậu khí, nếu không phải mặt có vài phần giống mẫu thân quá cố của nàng, thật là nửa điểm nhìn không ra tới nàng là hài tử Cố gia. Chỉ là tương đối am hiểu nói chuyện thôi, Lục Quy Lan nói, Cố Tăng lại lần nữa bị nghẹn lại, tức khắc không biết trước mắt đối thoại nên như thế nào tiếp tục. Làm người khác như tắm mình trong gió xuân muốn vẫn luôn tiếp tục trò chuyện mới kêu là am hiểu nói chuyện. Cố Tăng ngắn ngủn vài phút lại phát hiện Lục Quy Lan một cái khuyết điểm. Không có tự mình hiểu lấy, Cố Tăng không muốn lại đối mặt Lục Quy Lan cái này lưu lạc bên ngoài thất bại phẩm, đứng dậy lạnh nhạt nói. Thư ký Trương sẽ phụ trách người kế tiếp dọn nhập Cố gia hết thảy hạng mục công việc. Nói xong xoay người rời đi, Lục Quy Lan nhìn Cố Tăng bóng dáng, trên mặt tươi cười như cũ, nhìn không ra chút nào thương tâm khi bị thân sinh phụ thân lạnh nhạt. Thư ký Trương ở một bên nhìn, cảm thấy Cố Tăng thành kiến có lý, Lục Quy Lan biểu hiện sắc thật khác hẳn với thường nhân, ít nhất không giống một thiếu nữ 18 tuổi đơn thuần, thư ký Trương bởi vậy vô pháp đối nàng sinh ra ứng có đồng tình. Chẳng sợ những chuyện nàng trải qua xác thật đáng giá đồng tình. Lục tiểu thư, ta đưa ngài về nhà thu thập đồ vật. Thư ký Trương đề nghị, trong giọng nói không có chút nào cảm xúc dao động. Cố Tăng thậm chí không có làm Lục Quy Lan sửa lại họ. Này đại biểu nàng ở Cố Tăng trăm năm sau liền không hề là Cố gia, cũng sẽ không có cơ hội kế thừa gia sản Cố gia. Lục Quy Lan nghe vậy chớp chớp mắt, lông mi cong dài lay động, màu nâu con ngươi dừng ở thư ký Trương, da trắng, môi đỏ, thư ký Trương hô hấp cứng lại, lần đầu tiên ý thức được trước mắt thiếu nữ có bao nhiêu xinh đẹp. Cảm ơn ngươi, Trương thúc thúc, phiền toái ngươi. Lục Quy Lan tươi cười càng ấm áp chút, cái này làm cho khuôn mặt nàng phảng phất mạ lên một tầng ánh mặt trời, lộ ra vẻ đẹp thánh khiết. Không, không khách khí. Thư ký Trương bị cặp mắt ý cười doanh doạn kia xem đến ngượng ngùng, một bên nhịn xuống thẹn thùng cảm xúc, một bên nhịn không được thả chậm thanh âm. Thư ký Trương đi theo phía sau Lục Quy Lan rời đi ghế lô khi thân thể còn ở lơ mơ, Lục Quy Lan chỉ là đơn giản đối hắn cười cười. Hắn như thế nào liền không tự giác thay đổi thái độ. Thư ký Trương không hiểu chính mình, cũng ở trong lòng nhắc nhở lão bản mình là Cố Tăng. Hắn phải làm việc theo tâm ý Cố Tăng. Tới rồi bãi đỗ xe, Lục Quy Lan bước chân hơi ngưng, xoay người hỏi. Trương thúc thúc, xe ở đâu? Ở bên này, thư ký Trương lập tức đứng thẳng thân thể, đi mau vài bước lướt qua Lục Quy Lan bên cạnh người, đến phía trước dẫn đường. Cùng ta tới, tới trước đầu xe. Lục Quy Lan còn không có chút nào động tác, thư ký Trương đã chủ động giúp nàng mở cửa, thỉnh nàng đi vào, hơn nữa thân thiết chỉ đạo nàng siêu xe cửa xe như thế nào đóng cửa. Xe vững vàng lái đi hướng Lục Quy Lan chỗ ở, nửa đường, thư ký Trương gặp được đèn đỏ dừng xe, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại hắn vừa mới làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống cái đủ tư cách thư ký của Lục Quy Lan. Dâng cao nửa ngày cảm xúc rơi xuống. Thư ký Trương có chút cảnh giác mà nhìn mắt kính chiếu hậu, Lục Quy Lan nhắm mắt lại ở nghỉ ngơi, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại an tĩnh, nhưng tự mình điều tra quá khứ của Lục Quy Lan thư ký Trương biết, Lục Quy Lan không có đơn giản như mặt ngoài. Tới rồi Lục Quy Lan thuê ở cũ xưa tiểu khu, thư ký Trương tránh cho chính mình cùng Lục Quy Lan giao lưu, mặt vô biểu tình mà cởi bỏ đai an toàn xuống xe, không có lại giúp Lục Quy Lan mở cửa xe. Lục Quy Lan không thèm để ý loại này việc nhỏ, nàng ở phía trước đi thang lầu lên lầu 6, dùng chìa khóa mở ra màu xanh lục lão khoản phòng trộm môn, vào cửa sau đối thở hồng hộc mà thư ký Trương nói. Trương thúc thúc ngươi trước nghỉ một lát, ta thực mau liền thu thập xong. Thư ký Trương, không, không vội, tuy rằng mỗi ngày đi thang máy, nhưng hắn cũng không ít đi phòng tập thể thao, như thế nào leo 6 tầng lầu liền như vậy mệt. Thư ký Trương nhìn Lục Quy Lan. Liền điểm mồ hôi đều không có, thể lực thật không tồi a. Lục Quy Lan ở trên bàn rót ly nước đặt lên bàn trà trước mặt thư ký Trương, ánh mắt hắn đánh giá căn phòng rừng ở trên bàn trà mặt ngoài sơn rớt mấy khối, Lục Quy Lan mang chút xin lỗi nói. Trong nhà không có nước khoáng, không sao, ta thích ứng nước sôi để nguội. Thư ký Trương lập tức bưng lên cái ly uống một ngụm, nguyên lành nuốt vào sau đối Lục Quy Lan nói. Người đi vội đi. Không cần phải xen vào ta, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cùng ta nói. Lục Quy Lan đối thư ký Trương cười, xoay người đi thu thập đồ vật, ký chủ. Ta vẫn là lần đầu thấy ngươi đối người khác ngoài nữ chủ như vậy ôn nhu, hệ thống 666 kinh ngạc mà nói. Lục Quy Lan từ tủ quần áo chọn vài món không quá cũ quần áo bỏ vào dương hành lý. Không có biện pháp, thanh danh quá kém. Đến soát chung quanh người hào cảm độ mới có thể làm lão bà của ta tin tưởng ta không phải người xấu, ký chủ, vất vả ngươi, hệ thống 666 đồng tình mà nói. Nó biết ngay mà, có thể làm Lục Quy Lan cái này xã khủng chủ động xuất kích chỉ có nữ chủ. Lục Quy Lan trong mắt mang cười, không vất vả, vui vẻ chịu đựng, đáng giá mang đi đồ vật khó khăn lắm trang một dương hành lý, Lục Quy Lan lôi kéo dương hành lý đi đến phòng khách. Thư ký Trương vẫn luôn ở chú ý nàng bên kia, nghe được động tĩnh lập tức đứng lên, chờ nàng ra tới liền đi qua chủ động tiếp nhận dương hành lý. Lục tiểu thư, để ta cầm đi. Lục Quy Lan cười nói, Trương thúc thúc, chúng ta nhận thức đều vượt qua 2 cái giờ, tính lên đã là người quen, người vẫn là trực tiếp kêu tên của ta đi. Cách Trương,